Một nhà hồ ly thân thiết, chương 15, ban nhạc hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Forgot 93 không phải chứ? Đang đùa cô thôi phải không? Sư huynh, A Yêu nói đùa. Chàng trai nào đó nhẹ phẩy ống tay áo rất phóng khoáng tự nhiên. Muội cảm thấy huynh đang nói đùa. Nói xong, đột nhiên rút thanh kiếm sau lưng, dưới ánh mặt trời phát ra các loại màu sắc như cầu vồng bảy màu. Cô gái nào đó khẩn cấp gõ lại. Sư huynh nói đùa đúng không? Không thể nào, sư huynh, vừa nhìn đã biết huynh phong độ hơn người, là người nghiêm túc nhất trên toàn bộ thế giới. Hơn nữa, còn cực kỳ gian xảo, biết cô sợ đe dọa, nhận được câu trả lời đúng như trong dự đoán, chàng trai nào đó gật đầu cười một dãy số. Hả, 1010, đây là dãy số gì? Nhìn rất quen, không lẽ, sư huynh gõ nhầm, Mặc Phàm liếc cô một cái, đó là kênh YY. F chat voi YY à, đương nhiên Tô Tiểu Ly biết YY, trong trò chơi chiến đấu tập thể ắt hẳn không thể thiếu cách thức trao đổi bằng lời nói. Đương nhiên, ngoại trừ trao đổi còn có thể luyện hát dùng làm công cụ giải trí. Từ nhỏ Tô Tiểu Ly đã có hơi sức lớn, không có việc gì lại theo ông nội hét mấy câu quay lại. Trong các trò chơi khác cô thường xuyên cùng một đám con gái mở một phòng ở trên kênh để hét loạn cái gì mà tiếng cá heo tiếng sóng thần đều kêu gào tất cả. Forgot D, DLQDN. Nhưng mà sau khi đến trò chơi này, cô đã không vào YY nữa. Đừng nói đến cùng nói chuyện với sư huynh nhà mình, kể cả nghe cô cũng không dám nghĩ đến. Không phải là sư huynh chúng ta chứ, tự nhiên lại cho cô số kênh YY. Mà cái số này rất quen, thực sự rất quen. Trong đầu cô gái nào đấy đang suy nghĩ lung tung thì Mặc Phàm hỏi. Có biết hát không? Hả, hỏi cái này, Tô Tiểu Ly đánh một chữ có. Vừa đánh xong, chàng trai kia lại gửi đến một cậu. Cho muội 5 phút để login. Tô Tiểu Ly chớp mắt, con chuột đã sớm di chuyển đến biểu tượng chat voi YY trên màn hình máy tính. Đăng nhập YY, nhập dãy số sư huynh cho vào thanh tìm kiếm kênh. Một lúc sau, cửa sổ kênh hiện ra. Cánh tay Tô Tiểu Ly lập tức cứng ngắc giữa không trung. Cô không nhìn nhầm chứ, ban nhạc hỏa diễm. Thảo nào cô cứ thấy rất quen. Đây là số kênh của ban nhạc hỏa diễm, là 1010. Ban nhạc hỏa diễm là kênh YY có rất nhiều ban nhạc trong đó, có nhiều người đăng ký chính thức, số lượng người nghe tối đa, thực lực mạnh nhất, ca sĩ trong đoàn đều rất mạnh. Không lẽ, sư huynh nhà mình muốn cho cô vào kênh karaoke gào thét cho anh nghe một bài. Sau đó nhân thể tìm đối tượng cho mình, hoa, thật xấu hổ quá, bạn Tô đang ngại ngùng thì nghe thấy một âm thanh như giọt nước vang lên không ngừng. Nếu như đang ở một phòng mà bị kéo đến phòng khác tiếng YY thông báo giống như tiếng giọt nước vậy. Nhưng mà, vì sao lại có tiếng thông báo vang lên không ngừng như vậy? Chỉ thấy ba chữ Tiểu Ly Miêu bị đưa từ phòng này sang phòng khác, sau đó lại từ phòng kia nhảy sang phòng tiếp theo. Bạn tôi nhìn chằm chằm màn hình, hoa mắt một lúc thì bên tai không còn tiếng nhạc nào nữa. Thì ra là cô bị kéo đến phòng có tên là Boss lớn cuối cùng, bạn tôi không khỏi cảm thấy thần kỳ, hóa ra cấu tạo bên trong của hỏa diễm là như vậy. Nhưng mà, sao cô lại ở đây? Forgot D, DLQDN. Cô tò mò ghé sát vào màn hình, chỉ thấy người sử dụng áo tím vào phòng, sau đó đèn xanh lóe lên. Áo tím tím tím. Trong YY, chủ của kênh là người lúc ban đầu đã tạo ra kênh này, chính là vị nhân tài áo tím này đây. Này, nói thế thì, người áo tím này là thủ lĩnh của ban nhạc hỏa diễm. Boss cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, một người lợi hại như vậy sao có thể để cô gặp được? Thật là Phật tổ mở mắt Quan Âm đưa đến. Hình dung này thật sự rất mới mẻ. Xin hãy tha thứ cho Tô Tiểu Ly, giờ trong mắt cô chỉ có người thủ lĩnh áo tím lấp lánh này thôi, đã hoàn toàn vứt sư huynh nhà mình sang một bên rồi. Cô cũng không nghĩ lại mà xem, sư huynh nhà cô đưa cho cô số kênh, giờ anh ấy ở đâu? Người đâu rồi? Bạn Tô vội vàng luống cuống tay chân đeo tai nghe. Kết quả, đợi cô đeo lên, ánh sáng xanh của vị boss áo tím cao quý kia đã tắt. Bạn Tô lập tức gửi hoa và cả một cái mặt cười to. Xin chào thần tượng, lần đầu gặp mặt, tôi là fan trung thành của Hỏa Diễm. Tốc độ gõ chữ rất nhanh, tặng hoa chỉ là thuận tay, hoàn toàn là hành động điển hình của fan trung thành. Đợi một lúc vẫn chưa thấy trả lời cô, bạn Tô không khỏi có chút thất vọng, nhưng mà đèn xanh lại lóe lên một cái, bạn Tô lập tức lấy lại tinh thần, phấn chấn ưỡn ngực mở to mắt. Ngay lúc đó, người boss có tên là boss lớn cuối cùng này rốt cuộc cũng đã gõ chữ lên màn hình chung. Boss, Tiểu Ly Miêu ôm muội lên mạch rồi đó. Lập tức miệng bạn Tô há to như hình chữ O, không lẽ đây là nói chuyện trực tiếp với người đứng đầu trong truyền thuyết. Theo lời của những người đã từng nghe cô hát bài Dù Chết Vẫn Muốn Yêu là thích hợp nhất. Tô Tiểu Ly vội vàng đánh chữ, cái đó, phải hát bài gì đây? Hình như boss giật mình một chút nhưng ngay sau đó nói. Tùy ý, đã có người muốn hát anh cũng không thể ngăn cản. Ép, được rồi, bạn Tô mở nhạc đệm con chó mát mẻ, mở microphone, hắng giọng một cái. Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn, còn chưa nói xong đã bị boss cho khống mạch. Trên màn hình chung anh viết một câu hỏi, muội đang làm gì? Bình thường ca hát không phải đều nói như vậy sao? Trước tiên là chào khán giả, sau đó mới tập trung vào trong bài hát cho tốt. Boss im lặng rồi, anh cảm thấy không cần thiết đùa cô nữa. Bởi vì nếu tiếp tục rất có thể tinh thần của anh sẽ phải chịu nhiều tàn phá hơn. Vì thế cô gái nào đó một lần nữa nhìn thấy đèn của boss sáng lên. Trước màn hình chàng trai nào đó thay đổi tư thế ngồi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển sang trạng thái chuyên lên mạch môi mỏng khẽ mở ra. Muội như vậy làm sao huynh có thể tìm chồng cho muội? Forget DLQDN. Wow, một giọng nam vô cùng tốt, vô cùng làm nhộn nhạo. Hai tay bạn Tô che mặt không dám tin nhìn vào màn hình. Nhưng mà, giọng nói này rất quen, tại sao cô cảm thấy hình như, đã từng, có lẽ là gần đây thôi, cô vừa mới nghe qua một giọng nói tương tự như vậy nhỉ? Suy nghĩ một chút, vỗ vào hai má, Tô Tiểu Ly cô suy nghĩ nhiều quá, giọng nói dễ nghe đều có điểm chung mà. Bây giờ cô cảm thấy rất nhộn nhạo luôn, nhộn nhạo, hình dung cái kiểu gì đây? Mặc dù giọng nói của chàng trai kia nghe vào tai hết sức hưởng thụ, giống như gió xuân lướt qua, mưa phùn thấm đất. À, đột nhiên bạn Tô hô khẽ một tiếng. Vừa rồi vị boss này nói gì? Tìm chồng, những lời này, rõ ràng vừa rồi cô mới nghe sư huynh nhà mình nói xong. Không lẽ, bạn Tô vội vàng lắc đầu, không thể nào, vị boss trước mắt này là lão đại đằng sau của ban nhạc Hòa Diễm, đại thần thật sự. Quản lý trong tay vài trăm ca sĩ có danh tiếng lớn, có thể nào lại có quan hệ với sư huynh nhà mình được đây? Cô vừa mới nghĩ như vậy thì đèn boss lại sáng. Lần này, giọng nam dễ nghe kia từng câu từng chữ lọt vào trong tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ly miêu còn không mau gọi sư huynh. Phụt, Tô Tiểu Ly phun, nước bọt bắn cả vào màn hình. Mà tiếng động này, bởi vì chàng trai nào đó đã hủy bỏ khống mạch. Nói cách khác tiếng động cô gái phun ra màn hình, anh nghe vô cùng rõ ràng. Chàng trai nào đó ở máy tính đầu bên kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Bạn Tô lại vì tiếng cười của anh mà ngây ngần cả người. Đây là sư huynh mặt lạnh nhà mình à, không ngờ khi cười. À, nói như nào đây, có cảm giác mê hoặc lòng người. Cô vô thức gọi một câu, sư huynh, chàng trai nào đó nhàn nhã đáp lại, bạn học Tô Tiểu Ly run rẩy. Không ngờ là thật sự là trong trò chơi kia, sư huynh mặt lạnh, vì thế, một cảnh tượng quái dị xảy ra. Trong phòng, một nam một nữ đang nói chuyện, sư huynh, thật sự là sư huynh của muội. Liên tục chỉ dùng một từ đơn để đáp lại. A, sư huynh dám trộm số kênh của boss Hỏa Diễm. Quá độc ác, chàng trai nào đó im lặng khép hờ hai mắt sau đó từ mở cuối cùng là lại lựa chọn viết chữ. Đây là số của huynh. Bạn Tô cảm thấy thế giới này huyền ảo cực kỳ rồi. Cô không dám tin, sư huynh nhà mình lại là một đại thần siêu cấp như vậy. Cô vỗ microphone, lại thổi hơi. Đột nhiên nhớ tới, sư huynh cho cô số YY không sợ thân phận của mình bị lộ ra ánh sáng, không lẽ là muốn bồi dưỡng mình trở thành một ca sĩ thế hệ mới của Hòa Diễm. Bạn Tô không thể tin được nhỏ giọng hỏi một câu. Sư huynh bảo muội lên YY làm gì? Chàng trai nào đó, tìm chồng cho muội, OAZ, hóa ra không phải vì bồi dưỡng cô. Forget, DLQDN. Nhưng, đợi đã, thân là boss Hòa Diễm, sư huynh muốn làm bà Mai, không lẽ muốn giới thiệu ca sĩ nào đó trong Hòa Diễm? Bất kỳ một ca sĩ nào trong này cũng đều có vài trăm fan của mình. Không lẽ cô nổi tiếng trong một đêm rồi hả? Không muốn sao? Cô lắc ngón tay nhỏ giọng. Này, sư huynh muốn giới thiệu người nào cho muội biết à? Con ngươi đen của chàng trai lóe lên một tia sáng, đánh chữ rất nhanh. Muội biết người đó, cô biết, không lẽ là A Phi có giọng nói thâm tình nhất Hòa Diễm? Hay là hoàng tử có giọng hát hoa lệ nhất? Hoa, không ngờ được cô thật kích động, chàng trai nào đó nhẹ nhàng nói. Đều không phải, ép, vậy thì là ai? Trong phòng yên lặng ước chừng như cả một thế kỷ. Thật ra cũng chỉ yêu tĩnh vài giây thôi, nhưng mà cô gái nào đó quá khẩn trương cho nên thổi phồng lên như thế. Rốt cuộc chàng trai nào đó cũng nói chuyện, đèn xanh lại sáng lên. Một giọng nói nam tính dễ nghe, làm người ta say mê, chậm rãi nói ra. Là ta, sư huynh của muội. Cách chương.